xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 125 từ chương 1241 đến chương 1250. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 1241, phá thuẫn người chính là Bắc Du Dương Quan. Cổng thành Đại Uyển khép lại, Trần Trung chau mày. Tình hình bên ngoài thành khiến sự bất an trong lòng hắn càng lúc càng tăng. Một viên phó tướng bên cạnh trầm giọng nói, 300 kỵ binh này có lẽ là đang phục kích để chặn giết. Trần Trung sắc mặt do dự, ta dĩ nhiên là hiểu. Về lý, hắn phải kiên quyết cố thủ tại Đại Uyển Quan để đề phòng người của Bắc Du. Nhưng lúc này, chiến sự ở tiền tuyến biến đổi khôn lường, tin tức lại không cách nào truyền đến được. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng rằng vị tiểu quân sư của mình một khi phát hiện ra điều bất thường, chắc chắn sẽ lập tức tìm cách xoay chuyển tình thế. Trần Trung cắn răng, sau một hồi suy nghĩ sâu xa, vẫn quyết định không phái quân ra khỏi thành, cứ án binh bất động, đợi thêm một thời gian nữa. Biết đâu bên phía tiểu quân sư sẽ sớm phái người tới. Dương Quan Tung bình tử ngửa mặt lên trời, nhìn về phía tường thành Đại Uyển, giọng nói tràn ngập vẻ không cam lòng. Tây Thục Chi Thuẫn, quả nhiên danh bất hư truyền, hai lần dụng kế đều không thể dụ được Trần Trung ra ngoài. Dương Quan thì thầm, thời gian không còn nhiều, quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Dương Quan thở dài, hai lần dụng kế không thành, Trần Trung đã có lòng đề phòng. Lây núi thì dễ, lây chuyện ý chí của người thục thật khó, ta lúc trước đã nói, thời gian không còn nhiều. Nếu đã như vậy, ta đành phải mạo hiểm một phen. Hai ba phó tướng bên cạnh nghe vậy đều im lặng. Quân sư muốn làm thế nào? Làm mồi nhử, Dương Quan nghiêm túc gật đầu. Thời gian không còn nhiều, Trần Trung lại vô cùng cẩn thận. Ta chỉ có thể lấy thân làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của hắn. Khi đó, ta sẽ lấy lý do Tây Thục đại bại để khuyên hắn đầu hàng. Như vậy, sự chú ý của Trần Trung sẽ chỉ tập trung vào ta. Một sứ thần, dừng một chút, Dương Quan nói tiếp. Sau đó hãy thả lỏng việc chặn đường đưa tin để cho kỵ binh thục quay về thành. Quân sư, nếu để kỵ binh thục về thành, chẳng phải Trần Trung sẽ phát hiện ra sự thật của chiến trường phía trước sao? Dương Quan giọng ngưng trọng, tất nhiên, ta hỏi ngươi, nếu Trần Trung biết chuyện, phát hiện ra ta, Bắc Du Dương Quan, chẳng qua chỉ dùng quỷ kế để lừa hắn mở cổng thành, hắn sẽ làm gì? Sẽ đi mọi cách để giết quân sư, Dương Quan nói, chính xác. Khi đó, Trần Trung sẽ chỉ nghĩ rằng, ta Dương Quan đang dùng kế lừa gạt trong lúc tức giận, lại xác định được Tây Thục không hề đại bại. Rất có thể hắn sẽ xuất quân để lấy mạng của ta. Dù sao đi nữa, ta tuy là một kẻ vụng về, nhưng cũng có chút danh tiếng. Hai ba phó tướng nghe vậy đều kinh hãi. Dương Quan quân sư, như vậy sao được? Nếu quân sư xảy ra chuyện, chúng ta biết phải làm sao? Dương Quan nói, lấy thân làm mồi là biện pháp tốt nhất lúc này. Chúng ta rời đi càng lâu, với sự nhạy bén của bản nhân, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ phái quân quay về. Đi chuẩn bị đi, chỉ cần Trần Trung ra khỏi thành, 5.000 ngân kích vệ sẽ có cơ hội. Mặt khác, trong thành có không ít hàng tốt của Bắc Du trước đây, nếu có thể cứu ra, cũng coi như một đội quân lớn. Các phó tướng đều im lặng, quân sư cao thượng. Trên tường thành, Trần Trung chăm chú nhìn ra ngoài, khi thấy cảnh tượng dưới chân thành, đôi mày lập tức nhíu chặt. Dưới thành có hơn 100 người, kẻ dẫn đầu chính là Bắc Du Dương Quan. Liên tưởng đến những điều kỳ lạ gần đây, hắn có lý do để nghi ngờ. Lần này Dương Quan đến đây là có mưu đồ khác, là mồi nhử sao? Trần tướng quân, chính xác. Trần Trung quân, chính xác. Trần Trung ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngay sau đó lại có chút thất vọng. Dưới thành, vị Dương Quan kia vô cùng thông minh, đứng ngoài tầm bắn của cung tiễn. Nếu không, dù phải mang danh giết sứ giả, đem vị mưu sĩ của Bắc Du này giết chết, hắn cũng không hề tiếc. Giọng của không hề tiếc, giọng của Dương Quan từ xa vọng lại. Trên tường thành, có phải là Trần Trung tướng quân không? Trần Trung không đáp lời, chỉ lạnh lùng ngước nhìn. Dương Quan nói, Trần Trung tướng quân có biết, chiến sự phía trước, Tây Thục đã đại bại. Tiểu quân sư thường thắng nhà ta, nể trọng sự trung nghĩa của Trần Trung tướng quân, đặt phái lão phu đến đây, mời Trần tướng quân về với Bắc Du. Trần tướng quân vốn là người của Thục Trung Vương, chỉ vì một lời khuyên của Độc Nhạc mà đã đầu quân cho Từ Thục Vương. Nay Từ Thục Vương đại bại, bạn nhân Đông Phương Kính cũng đã chết trong quân, Trần tướng quân cũng nên tìm một minh chủ khác. Những lời này không làm Trần Trung lay động. Ngược lại, những binh lính thuộc xung quanh, một vài người đã bắt đầu tỏ ra lo lắng. Nếu tiền tuyến thất bại, Đông Phương tiểu quân sư tử trận, đó quả là một tin dữ, Dương Quan nói. Trần Trung tướng quân, ta nói cho ngươi biết, khi bản nhân tử trận, ngay cả thi thể cũng bị kỵ binh Bắc Du của ta dây xéo thành bùn nhão. Trần Trung, người đã lâu không lên tiếng, bỗng nhiên nổi giận. Tâu gan, bên cạnh hắn, rất nhiều binh lính cũng đồng loạt tức giận. Dưới cổng thành, sắc mặt Dương Quang vẫn như thường, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Hắn cũng không muốn bôi nhọ bản nhân, nhưng không còn cách nào khác. Hắn cần một cơ hội để chọc giận Trùng Trục Xê Xê Xoa Dê Nà Sông Trung, chọc giận quân lính đang canh giữ Đại Uyển Quan. Như vậy, cơ hội để những người này ra khỏi thành, sau khi sự việc đã bại lộ mới có thể tăng thêm vài phần. Sửa sang lại sắc mặt, Dương Quang tiếp tục nói, Trần Trung tướng quân nếu không tin, lát nữa ta sẽ cho người mang sào tre cắm đầu của bả nhân lên, mời Trần tướng quân đến xem. Trên tường thành, Trần Trung lạnh lùng cắn răng, hận không thể lập tức ra khỏi thành, giết chết vị Bắc Du Dương Quang này. Nhưng tính cách cẩn thận cuối cùng đã giúp hắn kiềm chế được cơn giận. Dương Quang nói, Trần tướng quân ban đầu có thể bỏ Tây Thục, tại sao lại không thể về với Bắc Du? Ta tuân bình tử, đích thân đến đây, đó chính là thành ý lớn nhất của Bắc Du. Các vị tướng sĩ hảo hán của Đại Uyển Quan cũng vậy. Gia nhập Bắc Du, tự nhiên sẽ có một phen vinh hoa phú quý, đăng. Trần Trung còn chưa lên tiếng, một viên Tây Thục đô úy bên cạnh đã nổi giận, bất chấp tầm bắn, bắn ra một mũi tên. Chỉ tiếc, mũi tên không bay đến gần Dương Quan, lẻ loi cắm xuống đất trong màn đêm. Trần tướng, hay là để ta ra khỏi thành, giết tên giặc này. Trần Trung nhíu mày, bình tĩnh, không giống những người lính khác. Dù tức giận, nhưng hắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Trừ phi hắn xác định được một khả năng nào đó, hắn mới có thể ra khỏi thành giết giặc. Dương Quang nói, Trần Trung tướng quân, ta vất vả đến đây, vốn là hảo ý, ngươi lại quá đáng quá rồi. Thôi được, ta chỉ đợi hai nén nhang. Nếu Trần Trung tướng quân quân cùng muốn đầu hàng, chẳng bao lâu nữa, đại quân Bắc Du của ta sẽ kéo đến chân thành. Không ngại nói cho Trần tướng quân biết, ở phía sau không xa, tiểu cô sư nhà ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Trung cười lạnh một tiếng, đầu hàng ư, chưa nói đến việc gia tộc còn ở thành đô, chỉ riêng ân nghĩa của gia chủ, cả đời này hắn cũng không trả hết được, dù có chết thi thể của hắn cũng phải quay về thất thập Lý Phần Sơn. Tây Thục đó là nơi hắn thuộc về, là tín ngưỡng của hắn. Trần Trung thu lại suy nghĩ, cẩn thận nói, gần ngoài thành, ta lo Dương Quang còn có mai phục, giống như danh hiệu của hắn. Tây Thục chi thuẫn là một mặt khiên vững chắc, sao có thể dễ dàng để cho kẻ địch đâm thủng. Tại bên ngoài cổng thành, Dương Quang cúi đầu trầm giọng tự nhủ, ta tuân bình tử tuy đã già nhưng ngọn mâu vẫn còn sắc bén, lần này phải phá vỡ tấm khiên Tây Thục này. Phá thuẫn người chính là Bắc Du Dương Quang vậy. Bên ngoài Đại Uyển Quan lúc này bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, một phó tướng trẻ tuổi của Tây Thục mình đầy máu ngồi trên lưng ngựa hét lớn, kỵ binh Thục đã phá vây. Phía sau hắn, 20-30 kỵ binh theo sát, cùng nhau giơ cao trường thương. Trên tường thành, Trần Trung nghe thấy tiếng động, vội vàng ngước mắt nhìn ra xa. Khi thấy cảnh tượng ngoài thành, hắn không khỏi kinh hãi. Tướng quân, đó là kỵ binh do thám của Tây Thục chúng ta. Trần Trung trầm giọng ra lệnh, không được manh động, có thể là kế của địch. Lúc này, trời còn chưa sáng hẳn, khoảng cách lại khá xa, không nhận ra được mặt của thuộc hạ. Hắn không dám mạo hiểm ra khỏi thành. Tướng quân, bọn họ đã đánh tới rồi. Đừng manh động. Phó tướng trẻ tuổi của Tây Thục hét lớn, phá vây. Trường thương trong tay hắn không ngừng quét ngang, đánh lui mấy tên lính Bắc Du đang chặn đường. Hơn 100 người đi theo Dương Quang, sau khi nhận được mệnh lệnh, đều xông tới, như muốn chặn đường giết chết nhóm kỵ binh do thám của Thục. Giữa lúc hỗn loạn, còn mơ hồ nghe thấy tiếng la hét kinh hãi và tiếng ra lệnh của Dương Quang. 20-30 kỵ binh do thám của Thục, chẳng mấy chốc, đã bị giết mất hơn 10 người. Vị phó tướng trẻ tuổi kia có lẽ hiểu được đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, sau khi tìm được cơ hội liền dùng một thương đẩy lui 2 binh lính Bắc Du, xông thẳng về phía Dương Quang đang chỉ huy. Một chiêu bất ngờ, trường thương của tiểu phó tướng đâm thẳng về phía trước, dù không trúng nhưng cũng khiến Dương Quang kinh hãi kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống ngựa. Hơn 100 lính Bắc Du vội vàng hô to bảo vệ quân sư. Tiểu phó tướng Tây Thục cắn răng hét lớn, theo ta phá vây. Hắn mang theo 7-8 người còn lại thừa cơ xông ra khỏi vòng vây, chạy như điên về phía Đại Uyển Quan. Dương Quang ngã ngựa, đầu vẫn không ngừng hét lớn, nhanh, đuổi theo chúng. Đừng để hỏng đại sự của tiểu quân sư. Binh lính Bắc Du đuổi theo, vừa vào đến tầm bắn dưới chân thành đã bị một trận mưa tên bắn, cho phải quay ngựa chạy về. Trên tường thành, Trần Trung từ trên cao nhìn xuống, khi thấy rõ bóng người dưới chân thành, hắn kinh hãi tột độ. hắn nhận ra đây không phải là mật thám gián điệp, mà là một tiểu tướng do thám của đại uyển quan. Trần Trung hạ lệnh, giọng ngưng trọng, kéo dao bàn lên, lưu ý động tĩnh của người Bắc Du, đề phòng địch nhân trộm thành. Sau khi Trần Trung bố trí xong, 7-8 kỵ binh Tây Thục vội vàng chạy lên tường thành. Các ngươi sao vậy? Chúa công không những không gặp nạn mà còn thắng một trận sao? Tiểu phó tướng nghiêm túc đáp, đúng vậy, Đông Phương tiểu quân sư cũng không tử trận, lúc này đang cùng chúa công phối hợp vây giết thân đồ quan của Bắc Du. Trần Trung thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa trúng kế. Nói cách khác, hiện tại chiến sự ở thân đồ quan đang rất khẩn cấp, vì Bắc Du Dương quan này rất có thể là đến để lừa mở cổng thành. Tiểu phó tướng nghĩ một lúc rồi nói, đúng là như vậy, chúng ta trên đường đến đây gặp không ít lính Bắc Du chặn giết, xem ra bọn họ muốn cắt đứt đường tin tức của Tây Thục chúng ta. Trần Trung nhíu mày lại hỏi, trách không được tin tức bị ngăn cách ở ngoài thành, các ngươi có thấy lính Bắc Du mai phục không? Tiểu phó tướng đáp, không thấy, suýt nữa ta còn giết được Dương Quan. Ta thấy hắn ngã ngựa, miệng còn thổ ra máu. Trần Trung do dự một chút, đang định suy nghĩ thêm, đúng lúc này một phó tướng khác vội vã chạy đến, tướng quân, Dương Quan ở ngoài thành đã muốn dẫn người chạy rồi. Trần Trung cắn răng vẫn không yên tâm, quay lại nhìn vị tiểu phó tướng kia, mưu kế bại lộ, Dương Quan muốn trốn. Ta, Trần Trung, tính tình cẩn thận, hỏi thêm một câu, ngươi có thật sự chắc chắn chiến sự ở tiền tuyến Tây Thục chúng ta đang chiếm ưu thế không? Trần tướng quân, chính xác là như vậy, tên Dương Quan kia chẳng qua chỉ đang lừa gạt thôi. Trần Trung híp mắt, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài thành, nhìn Dương Quan đang chuẩn bị dẫn người bỏ chạy. Được, hắn đoán kế hoạch chiếm thành đã bại lộ, Dương Quan muốn chạy về bảo toàn tính mạng, khoảng cách cũng không xa, nếu đuổi theo ngay cơ hội rất lớn. Một binh lính Thục bên cạnh tức giận nói, Trần tướng quân, tên Dương Quan kia lúc trước còn liên tục sỉ nhục Đông Phương tiểu quân sư. Trần Trung trầm mắt xuống, sau khi có được thông tin chính xác, Dương Quan lại vội vàng bỏ chạy. Hơn nữa, nếu ngoài thành thật sự có quân mai phục, lúc nãy đã sớm ra bảo vệ, không đến nỗi để Dương Quan suýt bị giết chết. Truyền lệnh của ta, tập hợp 2.000 kỵ binh Thục trong thời gian nhanh nhất ra khỏi thành tiêu diệt Bắc Du Dương Quan. Dương Quan lấy khăn tay ra lau vết máu trên khóe miệng, lần này hắn chắc chắn sẽ ra khỏi thành. Thân thể già yếu, cú ngã vừa rồi đã khiến toàn thân hắn đau nhức. Dĩ nhiên, hắn biết rằng đã lấy thân làm mồi, bị thương chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng còn có thể chết dưới tay người Thục. Nhưng nếu có thể dụ được Trần Trung ra khỏi thành, biết đâu Ngân Kích Vệ sẽ có cơ hội đánh chiếm đại uyển quan. Cuối cùng, một trinh sát chạy đến, giọng nói vui mừng, cô sư, Trần Trung đã ra khỏi thành, hắn đã ra khỏi thành rồi. Dương Quan nói, tốt, tốt lắm. Hắn tưởng lão phu vì cứu thân đồ quan mà thật sự làm sứ thần, nhưng bây giờ, có lẽ hắn nghĩ quỷ kế của ta đã bại lộ, lại còn bị trọng thương. Lần này hắn sẽ càng tin rằng, ta chỉ là một đội quân sứ thần, không hơn 100 người, cũng không có quân mai phục. Hắn muốn truy sát, dễ như trở bàn tay. Cô sư, Trần Trung mang theo toàn là khinh kêu món bắt sống ta. Trần Trung muốn bắt sống ta, ta đã nói rồi, danh tiếng của ta, Bắc Du Dương Quan, cũng không phải là nhỏ. Dù không phải quân công, giết được ta, cũng coi như làm giảm sĩ khí của Bắc Du. Ra ám lệnh, báo cho Ngân Kích Vệ đang mai phục, chỉ chờ Trần Trung đến, chuẩn bị động thủ. Nhớ kỹ, chia ra 2.000 người, vây quanh đại uyển quan, chặn đường lui của Trần Trung, chỉ chờ Trần Trung vừa chết, thừa dịp quân coi giữ sĩ khí đại loạn, lập tức công thành, tuân lệnh quân sư. Lúc này bên cạnh Dương Quan, các binh lính Ngân Kích Vệ, sau một hồi kìm nén, đều tức giận lên tiếng. Dương Quan nói, ngay tại đây, ta Dương Quan muốn chém tướng cục Trần Trung. Sau bao nhiêu công sức, hắn cuối cùng đã dụ được vị Tây Thục chi thuẫn này ra khỏi thành. Trần Trung ngồi trên lưng ngựa, giọng nói lạnh lùng, tiêu diệt Bắc Du Dương Quan, hắn biết rõ Dương Quan vừa chết đối với Bắc Du sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nếu có thể giết được Dương Quan, biết đâu Tây Thục sẽ đón nhận hai trận đại thắng. Dương Quan và thân đồ quan, hai nhân vật trấn thủ quan trọng của Bắc Du, sẽ phải thất bại thảm hại. Có ngựa phi nước đại dưới sự dẫn dắt của Trần Trung, nhanh chóng đuổi theo đội quân Bắc Du đang không ngừng tháo chạy phía trước. Trần Trung tính tình cẩn thận, lo lắng có biến, thậm chí còn phái thêm hơn 10 người đi dò thám các hướng xung quanh, chém được quân sư của Bắc Du. Ta, Trần Trung, không phải vì quân công, mà là để cổ vũ tinh thần cho Tây Thục. Sắc mặt ngưng trọng, Trần Trung rưa cao dây cương, trường đao trong tay cũng trở nên đầy chiến ý. Xung quanh hắn, các binh lính khinh kỵ của Thục cũng mang vẻ mặt đầy sát khí, giết Dương Quan. Đạp đạp, Trần Trung ra khỏi thành, vẻ mặt đầy sát khí. Trước khi rời đi, Đông Phương Tiểu Quân Sư đã dặn dò hắn không được tùy tiện ra khỏi thành. Hắn cũng đã làm theo, cố thủ tại Đại Uyển Quan, tìm mọi cách để có được tin tức từ tiền tuyến. Chờ đến khi Dương Quan xuất hiện, trinh sát Tây Thục mang về tin tức, hắn mới mơ hồ hiểu ra ở tiền tuyến, mặc dù đang dần thất thế, hắn càng tin rằng với tài năng của Tiểu Quân Sư, khi phát hiện trinh sát không thể quay về, chắc chắn sẽ phái người đến Đại Uyển Quan chi viện. Tiếp tục truy kích, Trần Trung ngẩng đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh. Hắn vẫn nhớ rõ, ngày đó tại Dục Quan, Độc Nhạc Ti xin đích thân đến chiêu hàng đã nói với hắn, chúa công tầm thường sẽ biến ngươi thành một con chó giữ cửa, như một vị minh chủ sẽ dạy ngươi cách dẫn quân bắc tiến, sang bằng núi tuyết và thảo nguyên. Tên Trần Trung kia vẫn đang truy kích, nhưng không hiểu sao, kỳ trận của hắn rất cẩn thận, ngân kích vệ đang mai phục, trong thời gian ngắn không thể nào cắt đứt được đội hình. Quân sư có nên tấn công hay không? Nếu tấn công, phải bắn tên hiệu. Dương Quan nghe vậy, nhíu mày. Theo suy nghĩ của hắn, sau khi dụ được Trần Trung ra ngoài, nên là một trận sát cục. Nhưng theo thông tin hiện tại, vị Tây Thục chi thuẫn kia cẩn thận và khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Bắn tên hiệu, để mấy trăm quân mai phục phía sau, đồng loạt nổi trống trận, thu hút sự chú ý của Trần Trung, buộc hắn phải chia quân về phòng thủ. Rất nhanh, tiếng tên hiệu vang vọng khắp bầu trời. Vị thống lĩnh của ngân kích vệ lại vội vàng chạy về. Nhíu mày, quân sư, Trần Trung, không hề để ý. Hắn sắp đuổi tới nơi rồi. Sắc mặt Dương Quan trở nên nặng nề. Hắn quyết phải giết ta. Nhưng ta không hiểu, chỉ với 2.000 kỵ binh, sao hắn dám? Ta tự hỏi, hắn sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng, ta thật sự chỉ có hơn 100 người. Nhíu mày, Dương Quan suy nghĩ một hồi, khuôn mặt già nua, yếu ớt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía đông. Ở phía đông, tiếng chém giết ở tiền tuyến vẫn còn mơ hồ vang vọng. Can đảm lắm, Trần Trung định dựa vào khinh kỵ truy kích, muốn giáp công ta. Quân sư, hắn chỉ có 2.000 người, chúng ta có đến 5.000 tinh nhuệ. Dương Quan nói, ta đã nói rồi, thời gian không còn nhiều, nếu không lầm, Trần Trung có lẽ đang đánh cược, cược rằng Đông Phương Kính sẽ phái một đội quân chi viện. Nếu đội quân đó đến kịp, cộng thêm 2.000 khinh kỵ của Trần Trung, một đường chặn đường truy kích, chúng ta sẽ rơi vào thế bị giáp công. Ta chưa từng nghĩ một hàng tướng Thục Châu trước đây lại có dũng khí như vậy. Dương Quan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là nhanh chóng rời đi, nhưng Trần Trung sẽ mang theo khinh kỵ, một đường quấy nhiễu, chặn đánh. Hai là đánh cược quân chi viện của Tây Thục chưa đến, dùng ngân kích vệ đang mai phục, tiêu diệt trước 2.000 kỵ binh của Trần Trung. Hành quân, hành quân, hành quân. Như Trần Trung đã dự đoán, sau khi phát hiện có điều bất thường, trinh sát quay về chậm trễ, Đông Phương Kính liền phái quân chi viện. Lúc này, Thượng Quan Thuật đang dẫn đầu hơn vạn nghĩa quân, dùng thế trận trường xa, vội vã tiến về phía Đại Uyển Quan. Vạn quân hiệp nhi, cùng với binh lính Thục, đều mặc giáp trắng. Điểm khác biệt duy nhất là trong đó có gần 1.000 hiệp nhi, trên bộ giáp trắng còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Sau khi Từ Mục trở thành tổng đà chủ của 30 châu, hiệp nhi trong thiên hạ đã dần dần gia nhập Tây Thục, do Đường chủ Thượng Quan Thuật thống nhất điều phối. Ngồi trên lưng ngựa, Thượng Quan Thuật lúc này mặt mày đầy lo lắng. Sau khi hiểu được ý đồ của Tiểu Quân Sư, hắn biết ngay rằng Đại Uyển Quan ở hậu phương rất có thể đã bị người của Bắc Du nhúng chàm. Còn bao xa nữa, Đường chủ sắp đến rồi. Thượng Quan Thuật nói, đây không phải là đi chém quan tham, đây là đánh trận, hãy gọi ta là Thượng Quan tướng quân. Vâng, Đường chủ. Thượng Quan Thuật cầu nhau, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Khoảng cách không còn xa, nếu phát hiện quân địch của Bắc Du, phải chém giết một phen. Trên bầu trời, bóng đêm vừa tan, ban ngày lại đến. Nhìn rõ mọi vật bên dưới, Thượng Quan Thuật đang trên đường trở về. Chỉ cần ngẩng đầu lên, đã thấy được bóng dáng của Đại Uyển Quan ở phía xa. Một niềm vui khó tả lan tỏa khắp người hắn. Bên ngoài Đại Uyển Quan, Dương Quan, đại mưu sĩ của Bắc Du, cuối cùng đã chọn cách tiêu diệt. Sắc mặt trầm xuống, Dương Quan mặt mày lạnh lùng. Vị Tây Thục chi thuẫn kia mãi không trúng kế, khiến hắn mất quá nhiều thời gian trinh sát mãi không về. Với sự cẩn thận của bại nhân, chắc chắn đã nhìn ra manh mối, phái quân đến chi viện Đại Uyển Quan. Nếu Trần Trung thành công, từ giờ phút này chẳng bao lâu nữa hắn sẽ rơi vào thế bị giáp công. Lúc này dù hắn muốn quay về cũng không thể. 2.000 kỵ binh của Trần Trung ra khỏi thành như một bầy sói đói bám riết lấy hắn, ngừng kích vệ mai phục cũng không phát huy được tác dụng. 2.000 kỵ binh của Trần Trung luôn trong trạng thái đề phòng, tìm mọi cách tiêu diệt kỵ binh Thục của Trần Trung trong thời gian nhanh nhất. Đại thống lĩnh của Ngân Kích vệ mặt mày lạnh lùng, dậm chân lên giáp, bội đao trong tay giơ cao. Ngân Kích vệ Trường Kích đâu? Trước mặt hắn 2-3 ngàn Ngân Kích vệ theo lệnh của lão Dương Quang bày trận hoành kích ngăn cản kỵ binh Thục truy kích. Thấy cảnh này, Trần Trung ngồi trên lưng ngựa đột nhiên mỉm cười. Điều hắn muốn chính là Dương Quang không còn nơi nào để trốn, cho đến cuối cùng bị quân chi viện của Tây Thục đến, hợp lực giáp công tiêu diệt tử thủ tại Đại Uyển Quan, dĩ nhiên có thể đảm bảo cổng thành không mất. Nhưng nếu kỵ binh ra khỏi thành truy kích đến cùng, giết chết Bắc Du Dương Quang, cơ hội sẽ lớn nhất. Người đời nói ta Trần Trung như một tấm khiên vững chắc, nhưng hôm nay ta Trần Trung sẽ là một ngọn trường mâu phá địch. Trần Trung đưa thương lên hỏi các huynh đệ Thục Châu của ta, phía sau hắn đều là những thuộc hạ đã theo hắn nhiều năm, từ Thục Trung Vương đến Tây Thục Vương, từ Dục Quan đến Đại Uyển Quan, điều duy nhất không thay đổi chính là ý chí bảo vệ Thục. Giết! Hàng đầu kỳ trận xông ra cũng với Ngân Kích về chặn đường, chiến đấu thành một đoàn. Trần Trung hét lớn, dụ doanh hai cánh trái phải mỗi bên giữ lại 300 người. Nếu không lầm, lão Dương Quan này nhất định sẽ có một đợt mai phục. Cùng ta hô vang, Bắc Du lão Dương Quan bỏ mạng tại Đại Uyển Quan, Bắc Du lão Dương Quan bỏ mạng tại Đại Uyển Quan. Tiếng hô vang đến, dù có chút lộn xộn nhưng Tôn Bình Tử trong quân trận vẫn nghe rõ. Hắn hiếp mắt nhìn về phía tướng lĩnh Tây Thục phía trước, tức giận đến bật cười. Nếu là người khác có lẽ đã thành công từ lâu rồi, 3 lần dụng kế đều không phá được, ngược lại còn tốn thời gian vô ích. Dưới trướng của Tây Thục Vương Từ Mục còn có bao nhiêu đại tướng tài năng như vậy? Nghe thống lĩnh Ngân Kích vệ bỗng nhiên nổi giận, quân lệnh vội vàng truyền ra: quân mai phục cùng ta giáp công người Thục đã chọn ở đây chặn đường, vậy thì quân mai phục cũng phải hành động. Dương Quang trầm giọng, ánh mắt không ngừng quan sát, phải đánh nhanh thắng nhanh. Trần Trung cắn quá chặt khiến hắn không thể nhanh chóng rời đi. Trần Trung mặt không đổi sắc nên chiến, hắn không chỉ muốn giết Dương Quang, sau này hắn còn muốn trở thành một tướng lĩnh xuất chinh, đi theo chủ công của mình, mang theo đại quân áo giáp trắng sang bằng thảo nguyên và núi tuyết. Hãy nghe cho rõ, Trần Trung của Tây Thục không phải là tướng giữ thành mà là tướng phá giặc vậy. Phi Kích, thống lĩnh của Ngân Kích vệ tên là Chu Nghiệp, hơn 40 tuổi, từng là đại tướng dưới trướng Nghiệp Châu Vương, sau khi đầu quân cho Bắc Du đã cùng Ngân Kích vệ Nam Chinh Bắc chiến, lập được không ít chiến công. Lúc này Chu Nghiệp ánh mắt quyết đoán, nếu theo ý của hắn lúc trước nên trực tiếp chiếm thành, dù sao Ngân Kích vệ dưới trướng hắn từ trước đến nay đều là một đội quân thiện chiến, chuyên công thành chiếm thất phòng thủ, sao hôm nay phải đâm nát tấm khiên này. Dưới mệnh lệnh của Chu Nghiệp, vô số phi kích gầm thét bay về phía kỵ binh Thục, dù kém hơn mại mễ quân nhưng 5.000 Ngân Kích vệ cũng là tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng của Bắc Du. Mỗi binh lính Ngân Kích vệ ngoài đoạn kích trong tay còn mang theo 5 chuôi phi kích để ném. Kỵ binh Thục ở hàng đầu chưa kịp xông đến trận địa địch đã bị phi kích bắn cho ngã ngựa hạng loạt. Chu Nghiệp lại càng thêm bình tĩnh, sau trận thắng đầu tiên ra lệnh quân mai phục nhanh chóng xông ra. Không bao lâu, dưới hiệu lệnh của cờ, Ngân Kích vệ từ hai bên mai phục ào ạt xông ra. Đội dụ binh mà Trần Trung để lại trước đó mỗi bên 300 kỵ binh, lúc này thấy tình thế như vậy cũng không hề sợ hãi, dưa cao trường thương xông ra nghênh chiến. Thông thường 2.000 kỵ binh giao chiến với 5.000 bộ binh có thể coi là ngang sức, thậm chí có chút ưu thế, nhưng bây giờ 5.000 bộ binh này không phải là quân đội bình thường mà là tinh nhuệ của cả nước Bắc Du. Một tiểu thống lĩnh của Ngân Kích vệ tức giận hét lớn: Tây Thục Trần Trung, ngươi nên làm một con chó giữ cửa, tử thủ trong thành thì thôi. Thật can đảm, ngươi thật can đảm, còn dám ra khỏi thành truy kích. Quân sư của hắn dụng kế không thành, tên Trần Trung này còn dám ra khỏi thành truy kích, thật sự coi 5.000 Ngân Kích vệ là một đội quân yếu kém. Trong trận, thấy trận đầu thắng lợi, Dương Quang cũng không hề vui mừng. Thời gian càng kéo dài, hắn sẽ càng rơi vào thế bị giáp công. Truyền lệnh, ai giết được Trần Trung, ta, Dương Quang, thay mặt chúa công, lập tức phong làm chính tướng, thưởng vạn kim. Chỉ chờ lời nói của Dương Quang truyền ra, Ngân Kích vệ ở hàng đầu sát khí càng thêm ngùn ngụt. Vòng phi kích thứ hai lập tức bay ra, vô số kỵ binh Thục lại ngã ngựa dưới đường. Chu Nghiệp đưa tay chỉ thẳng về phía trước gầm thét: Trần Trung, xuống ngựa chịu chết. Giữa vòng vây, Trần Trung cũng không hề hoảng loạn. Khi ra khỏi thành, hắn đã biết đây sẽ là một trận tao ngộ chiến vô cùng khó khăn, nhưng muốn bám riết lấy Dương Quang để quân chi viện của tiểu quân sư có thể giáp công thành công, đây là một bước không thể thiếu. Ngăn chặn Dương Quang, khiến hắn rơi vào thế khốn cùng, chính là mục đích khi hắn ra khỏi thành. Giơ cao trường đao, Trần Trung nhìn quanh chiến trường. Ban đầu, Từ Dục Quang được điều đến Lương Châu, ở vùng đất Tây Bắc chăn ngựa này, hắn đã học hỏi được rất nhiều, lại có thêm sự chỉ bảo của gia chủ. Hắn cũng đã hiểu được không ít về thuật dùng kỵ binh, khinh kỵ chủ yếu là cơ động, xông vào trận địa địch cũng không thể phá vỡ, lại bị trung quân và hậu quân, thậm chí là hai cánh dụ binh giành lấy thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần phá vỡ vòng vây này, tiếp theo với địa thế của Lý Châu, có thể một đường quấy nhiễu, ra lệnh lấy 100 kỵ binh làm một đội, từ cánh trái đột kích. Dưới mệnh lệnh của Trần Trung, kỵ binh thuộc xung quanh tựa như từng chiến trường nhỏ lần lượt tập hợp lại, ở giữa cũng có không ít thi thể của kỵ binh thuộc và ngân kích vệ chất đóng lên nhau. Ánh mắt lạnh lùng, Trần Trung hét lớn, vừa thương lên đâm chết một tên ngân kích vệ đang xông đến. Chu Nghiệp thấy được ý đồ của Trần Trung, vội vàng hét lớn, chọn kích theo lệnh. Ngân kích vệ từ bốn phương tám hướng lần lượt bày trận chọn kích, dùng thế trận trường thương ngăn cản kỵ binh thuộc từ mọi hướng. Trần Trung tức giận gầm lên, giết, lấy 100 kỵ binh làm một đội. Bên ngoài đại uyển quan, tiếng chém giết vang vọng khắp bầu trời. Dương Quan già yếu, khó nhọc thở ra một hơi, im lặng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ý đồ của Trần Trung, không nghi ngờ gì nữa, đã đẩy hắn vào thế lưỡng nan. Hắn rất lo lắng, trinh sát phái đi, khi quay về sẽ mang theo tin dữ về quân chi viện của Thục. Nếu như vậy, thật sự là không còn đường sống. Quay đầu lại, Dương Quan nhìn về phía sau. Ánh mắt sâu thẳm, như xuyên qua tầng tầng hoang dã, có lẽ đã thấy được người bạn cũ thân Đồ Quan của hắn đang bị quân Thục vây giết. Tiểu quân sư Thượng Thắng đang ngồi trong quân trận, mặt mày trầm tư. Chúa công của hắn chắc hẳn cũng đang chờ đợi tin thắng trận đại phá quân Thục của hắn. Dương Quang lại ngẩng đầu lên, chỉ dừng lại một chút, giọng nói lập tức trở nên lạnh lùng đến cực điểm, truyền lệnh gọi Chu Nghiệp đến. Quân sư, Chu Nghiệp thống lĩnh còn đang chỉ huy. Hậu vệ đang nói, thấy bộ dạng của Dương Quang, bỗng nhiên giật mình, chỉ cảm thấy lão quân sư trước mặt lập tức trở nên già nua hơn. Hắn không dám nói nữa, vội vàng đi ra ngoài. Chu Nghiệp trở về, giọng nói có chút buồn bã. Lão quân sư định chia 5.000 ngân kích vệ làm hai đạo quân sao? Vừa nhận được lệnh không lâu, có lẽ vì phân tâm, kỵ binh thuộc đã phá vây mà ra. Dương Quang nói, giọng không thay đổi. Đúng vậy, chia như thế nào? Dương Quang nói, ta sẽ dẫn một đạo quân đi chặn đường quân chi viện của Tây Thục. Còn ngươi, Chu Nghiệp, phải trong thời gian nhanh nhất ngăn chặn kỵ binh thuộc, dù không thể giết chết Trần Trung, cũng phải buộc hắn quay về đại uyển quan. Chu Nghiệp vẫn có chút không hiểu, chỉ có 5.000 người, chia làm hai đạo quân, mỗi đạo chỉ có hơn 2.000 người, mà Trần Trung lại là kỵ binh thuộc cơ động, quấy nhiễu, muốn tiêu diệt vô cùng khó khăn. Dương Quang nói, đúng lúc ta nhớ địa thế ven đường. Ở phía nam chúng ta, không đến 2-3 dặm, có một con dốc dài khoảng nửa dặm. Tuy con dốc không cao, nhưng có thể dùng làm nơi đóng quân. Quân sư, đóng quân trên dốc sao? Dương Quang nói, chính xác. Một đạo quân tiêu diệt Trần Trung, một đạo quân chặn đường quân chi viện của Tây Thục. Ta đoán, với tính cách của bả nhân, suy nghĩ cẩn thận, quân chi viện phái ra, có lẽ sẽ khoảng 1.000.000 người. Nếu ở nơi khác, ví dụ như rừng rậm, núi non, con dốc kia tất nhiên không đáng chú ý, cũng không đủ làm nơi mai phục. Nhưng bây giờ, ở địa thế của Lý Châu này, ta đã không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì, ngay tại đây, thử chia làm hai đạo quân, chặn một đạo, diệt một đạo, hơn nữa còn có một ưu thế. Tuy không thể hoàn toàn ngăn cản được ngựa, nhưng đối với con dốc, kỵ binh thuộc của Trần Trung khi xung phong, tất nhiên sẽ gặp phải một chút trở ngại. Lão quân sư chưa trả lời, lần này đi chặn quân chi viện của Thục, cần bao nhiêu người? Dương Quang không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi nói, 5 người, Dương Quang cùng với 4 tên hộ vệ. Tạ, Dương Quang cùng với 4 tên hộ vệ, sắc mặt Chu Nghiệp bỗng nhiên trở nên cay đắng. Lập tức hiểu ra mưu kế của lão quân sư. Dương Quang nói, Chu Nghiệp, ngươi cũng là một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, sau này nếu Bắc Du chiếm được Giang Sơn, khi phong thưởng cho các hổ tướng khai quốc, ta hy vọng tên của ngươi sẽ có trên bảng vàng. Chu Nghiệp hai mắt đỏ hoe, cắn răng nói, ta, Chu Nghiệp, lần này xin lấy đầu người ra thề, không giết được Trần Trung, không phá được kỵ binh thuộc, xin dâng đầu đến gặp quân sư. Dương Quang giọng nói khàn khàn nhưng hùng tráng, khuôn mặt già nua yếu ớt, như thể lập tức trẻ lại 30 tuổi. Tố miều xuyên, lơ ớt. Thượng quan đường chủ, đã đến, nói mấy lần rồi, gọi ta thượng quan tướng quân. Thượng quan thuật mặt không biểu cảm, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Lúc này, bóng dáng đại uyển quan đã ngày càng gần. Bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết. Thượng quan, tướng quân, trinh sát cấp báo, nói, phía trước không đến 5 dặm, có người của Bắc Du đang đánh trống trận. Thượng quan thuật giật mình, chẳng lẽ có mai phục cũng không nhiều, nhưng người trấn giữ là Bắc Du Dương quan. Nơi đó là một con dốc, không tiện cho ngựa chạy. Thượng quan thuật nói, Dương quan, quả nhiên là con cáo già chăn dê này. Tiểu quân sư thật là thiên tài, theo ta xông lên. Nếu có mai phục, lập tức đại quân xông vào, bắt sống Bắc Du Dương quan. Dưới mệnh lệnh của Thượng quan thuật, vạn quân hiệp nhi nhanh chóng tiến về phía trước. Không bao lâu đã đến ngoài con dốc, như lời trinh sát. Lúc này, trên đỉnh con dốc cao nhất, một lão nhân tóc bạc trắng đang đứng trước gió, thấy đại quân Tây Thục đến. Hắn không những không sợ hãi mà còn cười lớn, chỉ một câu nói đã khiến sắc mặt Thượng quan thuật lập tức trở nên nặng nề. Bắc Du Dương quan, cung nên tướng quân đã lâu, giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn vang vọng. Thượng quan thuật ánh mắt lạnh lùng, không ra lệnh ngay. Nếu có quân mai phục, tùy tiện xông lên, chỉ sợ sẽ thiệt hại nặng nề. Thượng quan tướng quân, tình hình đã rõ, gần Dương quan chỉ có 3-4 lính Bắc Du, nhưng ta cảm thấy, với danh tiếng là mưu sĩ của thiên hạ, Dương quan chắc chắn đang bày trận, dụ chúng ta vào mai phục. Phân tích như vậy cũng không sai, đổi lại là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Một mưu sĩ nổi danh khắp thiên hạ, sao có thể chỉ có vài người bên cạnh. Trên sườn dốc, Dương quan đón gió mà cười, tướng quân, ta Dương quan đã cùng đường mặt lộ, xin đưa cổ ra chịu chém. Chờ tướng quân dùng bảo kiếm, lấy đầu lâu của ta lập công. Thượng quan thuật nhíu mày, trong lòng càng thêm chắc chắn, Dương quan đã bố trí quân mai phục, đang dụ hắn tiến vào. Dù là một hiệp nhi, nhưng gần 2 năm qua, hắn cũng đã đọc không ít binh pháp. Trên sườn dốc, giọng nói khàn khàn của Dương quan lại vang lên, đánh trống, một binh lính bên cạnh mang trống trận đến, đặt trước mặt Dương quan. Không bao lâu, vị mưu sĩ già yếu của Bắc Du dùng hết sức lực cầm dùi trống đánh lên giữa cơn gió lớn. Dù già yếu, dù sức lực đã cạn, nhưng dùi trống vẫn rơi xuống mặt trống. Đông, tiếng trống đầu tiên vang lên, khiến quân thuộc ở phía xa đều kinh ngạc. Tướng quân, Thượng quan thuật cắn răng cúi đầu lắng nghe, đừng nói nữa. Hắn phát hiện tiếng trống tuy nhỏ nhưng lại bình tĩnh và có lực. Thượng quan thuật khuôn mặt lạnh lùng, một mưu sĩ nổi danh thiên hạ lại dùng kế sách gậy ông đập lưng ông này. Trên sườn dốc, Dương quan sau khi đánh vài hồi trống, cả người thở hổn hển, dù sao cũng đã già, không còn phong độ như xưa nữa. Hắn chống người dậy, chậm rãi đặt dùi trống xuống. Việc hắn muốn làm lúc này thực ra rất đơn giản, chính là dùng kế trống binh vừa rồi để quân chi viện của Tây Thục sinh nghi. Trong thời gian ngắn không dám hành động như vậy, có thể câu giờ cho Chu Nghiệp. Chỉ có 5 người, lại dựa vào một con dốc không mấy thuận lợi chặn đứng vạn quân, dù ở đâu cũng được coi là một chiến công hiển hách. Nhưng Dương quan cũng không vui mừng lắm, nếu không lầm, chỉ một lát nữa thôi, vị tướng quân của Thục kia chắc chắn sẽ phái quân dò thám, điều tra xem trên dốc có mai phục hay không. Cách duy nhất lúc này chỉ có thể lấy thân mình ra cản. Dương quan quay đầu nhìn 3 người đi theo, 3 người các ngươi có dám cùng ta xuống dốc không? Thực ra trên dốc còn có 2 người khác đang ẩn nấp để đánh trống, tạo ra tiếng vang. Ý của quân sư là chặn ở miệng dốc, không cho kỵ binh do thám của Thục tiến vào. Lão quân sư, kế này vô cùng nguy hiểm. Dương quan nở một nụ cười bình thản, chống gậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hắn mang theo 3 người bên cạnh, dưới sự chứng kiến của vạn quân Thục, đi đến trước sườn dốc. Thượng quan thuật nhíu mày, đưa tay lên, kỵ binh do thám vốn định xuất trận chậm rãi lùi lại. Dù thế nào đi nữa, người của Bắc Du chắc chắn đã có mai phục. Tướng quân, tên Dương quan kia đang ngồi xuống đọc sách thật can đảm. Thượng quan thuật trầm giọng nhìn kỹ, như lời thuộc hạ, lúc này ở dưới sườn dốc, một binh lính tùy tùng đang cầm lò sưởi tay đứng bên cạnh, còn Dương quan thì đang cầm một quyển sách ung dung đọc. Khi đọc có lẽ đến đoạn cao trào, hắn còn khoa chơi múa tay cười ha hả. Một phó tướng hiệp nhi bên cạnh Thượng quan thuật cắn răng nói, tướng quân, để ta dẫn người đi do thám. Thượng quan thuật không nói gì, chỉ tiếc khi vị phó tướng kia mang theo 100 người một lần nữa xông lên phía trước. Đúng lúc này, phía sau lưng Bắc Du Dương quan bỗng nhiên vang lên 2 tiếng trống dồn dập, kèm theo đó là tiếng tù và vang lên, không ổn, thật sự có mai phục. Vị tiểu phó tướng ra quân kinh hãi tột độ, vội vàng ghìm ngựa dẫn người lui về. Nhìn từ xa, Thượng quan thuật mặt mày trầm mặc, hắn cũng muốn đi vòng qua, nhưng lúc này đi vòng qua chẳng khác nào để lộ lưng cho địch. Vì Dương Quang này dường như đã nhìn thấu tất cả. Giữa cơn gió lớn, Dương Quang già yếu chậm rãi gấp sách lại, chống gậy đứng dậy, ngẩng đầu nhìn vạn quân thuộc phía trước. Bên cạnh hắn, ba hậu vệ tùy tùng đều tỏ ra khâm phục. Tính ra chỉ có 6 người lại khiến vạn quân thuộc kinh sợ, không dám tiến lên. Dù nghĩ thế nào cũng là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Dương Quang ngẩng mắt lên, xuất thần nhìn về phía trước. Người thuộc không tiến lên chỉ là chuyện tạm thời, một lúc nữa thôi kế hoạch này sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn sẽ phải chết ở đây. Thở dài một hơi, Tuân Bình Tử mỉm cười. Cuộc đời của hắn như rơi vào một vòng lặp kỳ lạ. Thời trẻ văn tài xuất chúng, danh tiếng vang dội, nhưng triều đình lại u ám, khiến hắn chán nản. Đến tuổi trung niên, may mắn được vào triều làm quan, nhưng lại vì chuyện hòa thân mà bị cử làm sứ thần đến Thảo Nguyên Nhu Nhiên. Chuyến đi đó, 20 năm tranh cừu, như một cái chớp mắt vội vã trôi qua. Hắn nhớ đến người đệ đệ đã mất, được mệnh danh là Thiên Hạ Sư Tôn Dương Tử. Nhưng thực tế, trong 8 bài văn nổi danh thiên hạ của Thiên Hạ Sư, có đến 6 bài là do hắn viết. Tôn Bình Tử cúi đầu xuống, ánh mắt có chút rung động. Cuộc đời trôi qua nhanh chóng, hắn như ngồi trên một cỗ xe tốc hành, nhanh đến mức không kịp nhớ rõ phong cảnh, chỉ có hình ảnh gia chủ cưỡi ngựa vác cây thương Hoa Lê Bá Vương trên thảo nguyên lại càng ngày càng rõ nét. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Phía sau con dốc, giọng nói của Chu Nghiệp đầy sát khí, chia làm 2 đạo quân, một trước một sau. Giữa lúc vội vã, hắn quay đầu lại, cố gắng nhìn thấu cảnh vật phía trước, nhưng dù cố gắng hết sức, vẫn không thấy gì. Lão cô sư Dương Quang chắc hẳn đã chặn được quân chi viện của Thục, họ không thể đến kịp. Bây giờ chỉ cần giết được Trần Trung, phá vỡ thế giáp công của quân Thục rồi nhanh chóng đến công dốc, biết đâu còn có thể cứu được quân sư Dương Quang. Trinh sát đã trở về. Bẩm tướng quân, phía bắc chúng ta phát hiện kỵ binh Thục địch tướng Trần Trung đang dẫn người không ngừng du kích quấy nhiễu. Chu Nghiệp ngưng giọng nói, hắn đang chờ viện quân, nhưng hắn không biết viện quân của Tây Thục đã bị lão quân sư của Bắc Du chỉ với 5 người chặn đứng. Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Chu Nghiệp híp mắt, chắp tay cúi đầu về phía sau. Diệu kế của quân sư Dương Quang đã giúp 5.000 ngân kích vệ của ta trong thời gian ngắn tránh được nguy cơ phía sau. Nhưng quân số của chúng ta tuy đông lại không thể đuổi kịp kỵ binh. Nếu muốn ép Trần Trung vào trận chiến, chỉ có một cách, nói là 5.000. Nhưng trên thực tế, ngân kích vệ đã tổn thất 200-300 người. Tướng quân, cách gì vậy? Chu Nghiệp nói, giọng vô cùng bình tĩnh. Sau khi tiễn lão quân sư Dương Quang đi, mọi việc hắn đều suy tính cẩn thận hơn. Hắn tiến đến Đại Uyển Quan, buộc hắn phải quay ngựa về cứu thành. Nhớ kỹ, nếu Trần Trung quay về, chỉ để lại 1.000 người chặn đường, những người còn lại cùng ta, Chu Nghiệp vây giết Tây Thục Trần Trung. Ta, Chu Nghiệp, chính là người phá vỡ tấm khiên của Bắc Chu. Trên vùng đất bằng phẳng ngoài Đại Uyển Quan, Trần Trung cưỡi ngựa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Theo tính toán thời gian, quân chi viện hẳn đã đến, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa thấy đâu. Vì muốn bám riết lấy Dương Quang, bám riết lấy đội ngân kích vệ này, hắn đã từ bỏ việc cố thủ trong thành, nhưng lại không đợi được quân chi viện để giáp công. Hơn nữa, ngay vừa sinh sát lại truyền về một tin tức vô cùng bất an. 5.000 ngân kích vệ dường như đã quyết định đánh một trận sống mái, thẳng tiến về phía Đại Uyển Quan. Rất có thể là kế dụ địch, nhưng dù có phải hay không, nếu không quay về cứu thành, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Phải biết rằng, đội ngân kích vệ này, từ trước đến nay, đều là một đội quân thiện chiến, chuyên công thành chiếm đất. Trần Trung mặt mày trầm xuống, chỉ cảm thấy kế hoạch ban đầu dường như đã bị Dương Quang từng bước đảo ngược. Không chút do dự, Trần Trung nhanh chóng ra lệnh, quay ngựa lại. Trong Đại Uyển Quan còn có không ít tù binh của Bắc Du. Nếu thành công nội ứng ngoại hợp, chỉ sợ thật sự đại họa sẽ ập đến. Tướng quân, có thể là kế của địch. Trần Trung giọng đầy không cam lòng, ta dĩ nhiên là hiểu. Nếu quân chi viện có thể đến kịp, thế trận sẽ thuận lợi biết bao. Kỵ binh ra khỏi thành, chỉ còn lại khoảng 1.700-800 người. Truyền lệnh, hai cánh hợp nhất, ngăn chặn quân Bắc Du chặn đánh. Không bao lâu, vì không đợi được quân chi viện kịp thời, gần 2.000 kỵ binh thuộc ra khỏi thành. Sau khi biết tin ngân kích vệ đang lao đến Đại Uyển Quan, chỉ có thể vội vàng quay về. Cách Đại Uyển Quan không còn xa, Chu Nghiệp dẫn quân, trên khuôn mặt đầy vẻ điềm tĩnh. Lãnh binh đánh trận hơn 10 năm, chỉ có lần này, hắn mới cảm thấy cuộc chiến đầy rẫy hiểm nguy. Quân sư Dương Quang đã tạo cho hắn cơ hội tốt nhất. Nếu không thể phá địch, như lời hắn đã nói lúc trước, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Trinh sát báo cáo, mười mấy trinh sát của Bắc Du vội vàng quay về, báo cho Chu Nghiệp tin Trần Trung đã quay về cứu thành. Chu Nghiệp tay cầm bội đao, mắt sáng như đuốc. Trận tao ngộ chiến này đã nằm trong dự liệu, bây giờ điều cần cân nhắc chính là làm thế nào để tiêu diệt kỵ binh của Trần Trung, vị tướng lĩnh được mệnh danh là Thục Thuẫn. Chu Nghiệp vừa quan sát xung quanh, vừa nói từng chữ, kỵ binh thuộc cơ động, cần có một cách để vây hãm chúng. Cách giết địch phải bắt đầu từ việc ngăn chặn ngựa. Tướng quân, làm thế nào để ngăn chặn ngựa? Chu Nghiệp đáp, lấy hết tất cả phi kích ra, giao cho 1.000 người. Khi tao ngộ, nhanh chóng chiếm lấy địa thế, rồi dùng phi kích trải xuống đất. Trong thời gian ngắn, sẽ có tác dụng ngăn chặn ngựa. Bên cạnh, rất nhiều đô úy nghe, vậy đều tỏ ra kích động. Chu Nghiệp nói, những người còn lại, 1.000 người chặn đường đến cổng thành, đề phòng quân thuộc trong đại uyển qua xông ra. 3.000 người còn lại, chia làm 3 đội, đều dùng trường kích tạo thành thế trận thương, đợi hiệu lệnh tù và của ta. 3 đội cùng lúc tiến lên, cộng thêm hướng ngăn chặn ngựa, Tây Thục Trần Trung chắc chắn sẽ rơi vào thế bị vây. Dĩ nhiên, chiến trường biến đổi khôn lường, đến lúc đó đều phải tuân theo hiệu lệnh của cờ. Đứng trước gió, có lẽ để cổ vũ sĩ khí, Chu Nghiệp tháo mũ giáp xuống, đột nhiên rút đao, cắt đi một lọn tóc mai. Hỡi các vị đồng đội, hãy nhớ là tiên sinh Dương Quang đã liều mạng để mở đường cho chúng ta giết địch. Hơn nữa, ngân kích vệ Nghiệp Châu của chúng ta đã từng là những hảo hán hàng đầu thiên hạ. Cắt tóc làm thề, không giết được Trần Trung, ta, Chu Nghiệp, sẽ không còn là người của Bắc Dung. Giết! Bên cạnh Chu Nghiệp, mấy viên đô úy cũng làm theo. Lần lượt cắt tóc thề, ngoài đại uyển quan, gió xuân thổi qua mặt. Trần Trung ngồi trên lưng ngựa, lông mày nhíu chặt, tiến lên phía trước. Sẽ là một trận tao ngộ chiến với người Bắc Du. Có lẽ còn có thể thấy được, đội quân dài của Bắc Du cách cổng thành không xa. Sĩ khí đang hừng hực, hắn có thể chọn cách rút lui. Nhưng như vậy, nếu đại uyển quan thật sự thất thủ, hắn khó thoát khỏi tội. Trần Trung thở dài một hơi, cuối cùng, thế giáp công mà hắn hằng mong đợi cũng không thể thành công. Bắc Du Dương Quang đã dùng cách gì để chặn đứng quân chi viện của Tây Thục? Chỉ suy nghĩ một lúc, Trần Trung gạt bỏ những suy nghĩ đó, quay đầu liếc nhìn những kỵ binh đi theo. Trận tao ngộ chí sắp đến, nói không chừng rất nhiều gương mặt huynh đệ quen thuộc sẽ phải rời xa hắn. Gần 2.000 người này đều là những thuộc hạ đã theo hắn suốt một chặng đường. Cuối năm ngoái, ngay tại đại uyển quan, mọi người còn say sưa một trận. Trần Trung vung tay, dục quan quân hống bình thương, chúng ta giết lùi quân Bắc Du. Thấy kỵ binh Thục xuất hiện, Chu Nghiệp mắt đỏ ngầu, gầm lên từng tiếng, Trần Trung, Trung. Bất chấp sự ngăn cản của hộ vệ, hắn tự mình xách đao xông ra trận giết địch. Miên chiến giết địch, một trận tao ngộ chiến dường như đã được báo trước, lập tức bắt đầu. Trần Trung hét lớn, không được xông vào trận, dùng cơ động để quấy nhiễu. Phía sau hắn, gần 2.000 kỵ binh Thục cũng tạo thành một đội hình tấn công dài như một con dao sắc, từ hai cánh của ngân kích vệ cắt vào. Chỉ một đợt xung phong đã có mấy chục ngân kích vệ chết dưới trường thương. Chu Nghiệp cũng không hoảng loạn, sau khi cổ vũ sĩ khí, lạnh lùng lui về hàng quân, một đôi mắt không ngừng quan sát tính toán thời điểm thích hợp nhất. Khoảng nửa nén hương sau, sau khi từng người ngân kích vệ bị kỵ binh Thục chém giết, hắn mới nhanh chóng ra lệnh cho thổi hiệu lệnh tù và phi kích, phi kích. Bất ngờ, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại bởi những ngọn phi kích, mang theo tiếng xe gió chói tai. Trần Trung nhíu mày, hắn biết sự lợi hại của phi kích, vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Nhưng lúc này, những ngọn phi kích đó rõ ràng chưa đến thời cơ, lại lập tức được ném ra. Khoảng cách không đủ, cũng không có nhiều kỵ binh Thục ngã ngựa. Hành động này của ngân kích vệ có lẽ là vô ích. Trần Trung suy nghĩ một lúc, sắc mặt lập tức kinh hãi, chỉ chờ quay đầu lại, mới phát hiện đường lui của đội kỵ binh Thục của họ đã bị vô số phi kích rơi xuống, phủ kín. Nhìn qua, như một lớp trong sắt dày đặc. Xung quanh, tiếng gầm thét chém giết của người Bắc Du cũng như ngày càng vang dội. Trần tướng quân, ngựa bị chặn rồi. Trần Trung nhìn quanh, như lời thuộc hạ, ngân kích vệ của Bắc Du đã quyết một trận sống mái. Đối diện không xa, thống lĩnh ngân kích vệ Chu Nghiệp ngẩng đầu lên, vẻ mặt điên cuồng. Trần Trung nhận lấy cái chết, quân sư của hắn đã tạo ra cơ hội, nếu không thể lập công thì có khác gì heo chó vây giết Trần Trung. Thừa dịp phi kích trải đầy đất, không chút do dự, ngân kích vệ từ 4 phương 8 hướng xông tới. Trần Trung bình tĩnh ra lệnh, cánh trái. Chỉ tiếc, lúc này ở cánh trái, một đội hình trường thương khác đã nhanh chóng xuất hiện, cũng xông vào vòng vây. Trần tướng quân, ba hướng còn lại, người của Bắc Du đều đã vây tới. Chiến mã của chúng ta không thể chạy được nữa. Chiến mã không thể xông lên, như một gánh nặng. Ở đối diện, Chu Nghiệp nhìn thấy vậy, nụ cười càng sâu. Hắn cho rằng Trần Trung đã rơi vào thế cờ tử. Đường lui bị phi kích chặn lại, ba hướng còn lại đều bị thế trận thương khép chặt. Dĩ nhiên, nếu là quân lính Đao Thuẫn bình thường, có lẽ vị Trần Trung này vẫn còn cơ hội. Nhưng gần 5.000 người dưới trướng hắn đều là tinh nhuệ của Bắc Du, thậm chí là của cả thiên hạ, lại được chuẩn bị kỹ lưỡng, bày ra thế trận thương vững chắc, chết chắc rồi. Trên khuôn mặt Chu Nghiệp vẻ điên cuồng càng thêm rõ rệt. Chỉ cần đủ nhanh, biết đâu có thể cứu được quân sư Dương Quang, thậm chí thừa dịp binh lực Đại Uyển Quan suy yếu, còn có thể nhân cơ hội chiếm lấy cổng thành. Vừa nghĩ đến đây, sát khí của Chu Nghiệp càng thêm vùng ngục. Như lời lão quân sư đã nói, một ngày nào đó Bắc Du thống nhất thiên hạ, hắn thề phải trở thành một vị tướng quân khai quốc. Ngưng kích, vì giết đến nơi trong thế trận thương, vô số trường kích sắc lạnh cùng lúc đâm tới. Kỵ binh thuộc ở gần đó, trong lúc bị bao vây, nhanh chóng bị đâm ngã, chưa kịp chết hẳn đã bị đâm thêm vài nhát, chết không toàn thây. Thẳng tiến đến bản trận của Trần Trung, lấy đầu của Tây Thục Chi Thuẫn, quân số không nhiều, lại bị người Bắc Du chiếm thế chủ động. Trận tao ngộ chí này đối với gần 2.000 kỵ binh thuộc mà nói, không nghi ngờ gì nữa, là một trận chiến vô cùng gian nan. Thi giáp công, Trần Trung đã mơ hồ hiểu ra có lẽ đã bị Dương Quang phá vỡ. Trong trận địa địch phía trước, cũng không thấy bóng dáng của hắn. Nhưng theo binh lực của đội ngân kích vệ này, dường như không hề giảm bớt. Tên Dương Quang đó đã làm thế nào vậy? Trần tướng, quân địch quá hung hãn, biết rồi. Trần Trung hiếp mắt Chu Nghiệp phía trước, so với lúc bắt đầu trận tao ngộ chiến, có vẻ càng thêm tàn nhẫn. Vừa ra tay đã là một trận sống mái, không chết không thôi. Trần tướng, không thể phi ngựa được. Ngựa không thể chạy, không thể tạo ra thế tấn công, sức sát thương sẽ giảm đi rất nhiều, nghênh chiếm. Phía trước kỵ binh thuộc, 2-3 viên kỵ mã đô úy, không hề sợ hãi, mang theo quân của mình, dừa thương xông lên. Trong chốc lát, có người của Tây Thục ngã xuống, có ngân kích vệ của Bắc Du bị đâm chết. Lúc này hai bên, càng giống như một trận chiến liều mạng, đổi mạng lấy mạng. Trần Trung nhanh chóng ra lệnh, bắt giặc phải bắt vua. Phía trước hắn, vị Chu Nghiệp của Bắc Du kia như đang trút giận, lúc này cũng mang theo nhiều hộ vệ xông vào trận chém giết, mang theo 200-300 kỵ binh xông qua một góc của thế trận thương. Trần Trung tay giơ thương hạ đâm bị thương, đâm chết hai tên ngân kích vệ chặn đường. Khi nhìn thấy Trần Trung xông tới, Chu Nghiệp, người vừa đâm một kỵ binh thục, mắt đỏ ngầu, vội vàng dậm chân nghênh chiến. Phía sau hắn, mấy trăm hộ vệ của ngân kích vệ cũng không ngừng gầm lên điên cuồng. Ta Chu Nghiệp muốn chém Trần Trung tại trận, chiến đấu sinh tử. Nếu có thể chém được đại tướng của quân địch, biết đâu sẽ cổ vũ sĩ khí của cả đại quân Bắc Du. Trần Trung để mạng lại. Trần Trung nổi giận, mang theo người xông đến gần, trường thương trong tay, thỉnh thoảng lật tung quân địch. Bên tai, tiếng quân địch xông đến lại càng ngày càng vang. 10 kỵ binh thuộc xông lên nhanh nhất đã đến gần Chu Nghiệp, có lẽ muốn bắt vua. Nhưng không ngờ, Chu Nghiệp tức giận đến bật cười, trường đao trong tay chặn lại vài vòng, rồi cùng hộ vệ bên cạnh liên thủ chém chết những kỵ binh thuộc xông tới trong vũng máu. Chu Nghiệp áo giáp dính đầy máu, ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Trần Trung, kế sách trẻ con như vậy, ngươi thật sự dám dùng sao? Ngân kích vệ xung quanh lại một lần nữa xông đến. Bất đắc dĩ, Trần Trung chỉ có thể mang theo hơn 200 kỵ binh, một đường vung thương, dẫn đầu lui về bản trận. Thế cục vô cùng nguy hiểm, Trần Trung ánh mắt lạnh lùng. Tình hình lúc này, ngựa bị chặn, làm kỵ binh đã không còn nhiều tác dụng. Ngẩng đầu, hắn liếc nhìn Đại Uyển Quan cách đó không xa. Điều hắn lo lắng bây giờ là quân coi giữ trong Đại Uyển Quan thấy hắn bị phây, sẽ phái một đội quân chi viện. Nếu như vậy, rất có thể sẽ trúng kế của Chu Nghiệp. Dù sao đi nữa, Chu Nghiệp dám đánh một trận sống mái như vậy, chắc chắn sẽ có chuẩn bị, phòng ngừa rơi vào thế bị hai mặt giáp công. Trần Trung hiếp mắt lại, hai cánh bảo vệ trung quân. Chuyện đã đến nước này, không thể đẩy được đội quân của Bắc Du này vào thế giáp công, đã rơi vào thế yếu. Tên Dương Quang đó quả nhiên là một kỳ tài của thiên hạ. Trần sẽ có lệnh co vào bản trận, hai cánh bảo vệ trung quân. Bên ngoài kỳ trận chỉ còn hơn 1.000 người, thế trận thương của ngân kích vệ Bắc Du đã từng bước áp sát. Xem chừng không bao lâu nữa sẽ đẩy họ vào góc chết, rồi tiêu diệt sạch. Quân số quá đông, lại không thể dùng chí mã. Chiêu nghiệp của ngân kích vệ dường như đã chặn lại mọi đường lui của hắn. Trần Trung cắn răng, nhìn quanh, lúc này bên cạnh hắn, ngoài hai cánh bảo vệ, chỉ còn hơn 1.000 binh lính. Quay đầu ngựa lại, Trần tướng quân, chẳng lẽ phải tấn công? Lúc này chí mã không thể chạy được. Trần Trung giọng bình tĩnh, thế trận thương ở phía bắc yếu kém, chúng ta trước tiên quay đầu ngựa lại. Chiến sự nguy cấp, chúng ta không kịp chuẩn bị, lát nữa sẽ bỏ ngựa, xuôi chiến mã về phía bắc, tạo ra một đợt xung trận. Chúng ta sẽ làm bộ binh ở phía sau, giết trở lại Đại Uyển Quan. Trên cổng thành Đại Uyển Quan, một phó tướng Tây Thuộc nhíu mày, muốn lập tức ra khỏi thành, đi cứu viện tướng quân của mình. Nhưng hắn cũng thấy rõ, dưới chân thành, Ngân Kích vệ đã để lại hơn 1.000 người đang chặn đường họ ra khỏi thành. Hơn nữa, còn phải lo lắng, 2-3.000 người còn lại, sau khi ra khỏi thành, sẽ gặp phải tai họa gì. Đúng lúc này, bên cạnh có một cô nương đi tới, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Tống tướng quân, hay là dùng 2.000 hàng binh, cho họ ra khỏi thành xông trận. Thượng quan cô nương, người đến chính là Thượng quan Yến. Thượng quan Yến dừng một chút, rồi nói tiếp. 2 năm nay, cha ta thích xem binh thư, ta cũng học hỏi được một chút. Chỉ cần xông vào trận địa của người Bắc Chu một lần, chúng ta ra quân lần thứ hai, là có thể phá vỡ vây của Ngân Kích vệ, tiếp ứng cho Trần Trung tướng quân về thành. Vị phó tướng họ Tống im lặng một lúc, rồi gật đầu. Đến lúc này, đã không còn cách nào tốt hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Trần Trung tướng quân ở ngoài thành, tuyệt đối không thể chết dưới tay người Bắc Du. Truyền lệnh của ta, trong thời gian nhanh nhất, áp giải 2.000 tù binh Bắc Du. Ngoài Đại Uyển Quan, tiếng chém giết vang trời. Chu Nghiệp thấy cảnh tượng phía trước, khuôn mặt càng thêm tức giận. Hắn không thể nào ngờ được, Trần Trung dám từ bỏ chiến thuật cận chiến, lại dùng chiến mã để xông trận, chặn đứng quân Thục, đoạn đao. Sau khi xuống ngựa, trường thương không còn hiệu quả. Hơn 1.000 kỵ binh lần lượt rút đoạn đao ra, theo sát phía sau Trần Trung, men theo hướng chiến mã đang xông trận ở phía bắc, vội vàng tiến lên. Trên đường đi, có lẽ còn có hơn 100 con ngựa hoảng sợ quay đầu. Nhưng may mà Trần Trung đã có sự chuẩn bị, đội hình chính đã tránh được. Trần Trung xách đao gầm lên, giết. Ở phía đối diện, Chu Nghiệp cũng xách đao cổ vũ sĩ khí, giết sạch quân Thục. Chu Nghiệp biết rõ, nếu không giết được Trần Trung, kế hoạch của quân sư Dương Quang sẽ thất bại. Đội quân Ngân Kích vệ bất ngờ của họ cũng sẽ không lập được công trạng gì. Vì mục tiêu của riêng mình, hai bên lại lao vào chém giết. Ở phía bắc, những con ngựa được thả ra, sau khi bị đoạn đao đâm vào mông, đều trở nên hung hãn, xông thẳng về phía bắc. Không lường trước được sự chuẩn bị của Trần Trung, thế trận thương ở phía bắc chỉ một lúc sau đã hỗn loạn. Thấy cơ hội, hơn 1.000 binh lính Thục lần lượt xông ra, một đường chém giết gian nan. Giữa lúc chém giết, Trần Trung vừa quay đầu nhìn về phía Đại Uyển Quan. Đúng lúc này, phía sau có người cấp báo. Tướng quân, Chu tướng quân, quân từ Đại Uyển Quan đã ra. Chu Nghiệp đang chém giết hăng say, nghe vậy mặt mày đầy tức giận. Nhưng cũng may, hắn đã để lại người phòng bị từ trước, ai dám đến gần, giết không tha. Tướng quân, là tù binh của Bắc Du chúng ta, có lẽ vì muốn sống nên đã xông loạn trận. Chu Nghiệp thu đao, càng thêm kinh ngạc. Sao? Chưa kịp hỏi lại, đột nhiên ở phía cổng thành Đại Uyển, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Mưa tên dày đặc không ngừng bắn tới, những tù binh không có giáp trong chốc lát đã ngã xuống hàng loạt. Chu tướng quân, không ổn rồi, đợt thứ hai mới là quân Thục. Chu Nghiệp tức giận, bọn giặc Thục đó chắc chắn muốn tiếp ứng cho Trần Trung, chặn chúng lại. Nếu thất thủ, chúng ta có lỗi với Tiên Sinh Dương Quan. Buổi chiều, nắng càng gay gắt. Dương Quan ngồi dưới con dốc, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn trời một lúc rồi thở dài một hơi. Từ khi 5 người họ chặn đứng vạn quân đã qua không ít thời gian. Dù đã dùng hết mọi cách, nhưng bây giờ có lẽ đã đến lúc kiệt sức. Chỉ tiếc, bên phía Chu Nghiệp vẫn chưa có trinh sát nào báo tin vui đã giết được Trần Trung. Nói cách khác, rất có thể đã thất bại. Quân sư, bây giờ phải làm sao? Quân Thục sắp đánh tới rồi. Dương Quan khuôn mặt cay đắng, nhất thời không biết nói gì. Nhưng không ngờ, trong 5 người đã tập hợp lại, một người dẫn đầu đã nghiêm túc lên tiếng. Chúng ta tự biết, quân sư tìm 5 người chúng ta, không chỉ để làm nghi binh, mà có lẽ còn có một mục đích khác. Ví dụ như 5 người chúng ta thân hình đều gầy gò, nếu cúi người, không lưng, cũng không khác quân sư là bao. Người dẫn đầu nói xong, bỗng nhiên mỉm cười, trong ánh mắt có chút lưu luyến. Hay là thế này, nhưng lúc quân Thục chưa đến, 5 người chúng ta chỉ để lại một người bảo vệ quân sư, 4 người còn lại sẽ giả làm quân sư và quân lính bỏ trốn, dụ quân truy đuổi của Thục. Ta lúc trước đã có dự tính. Trên sườn dốc cỏ xương mọc nhiều, lại có không ít bụi cây để ẩn nấp. Hay là quân sư hãy ẩn nấp, việc chịu chết cứ để chúng ta lo. Dương Quang đau khổ nhắm mắt. Ta tên Dương Tụng, xin từ biệt quân sư tại đây, chỉ để lại một người. bốn người còn lại đều đứng dậy. Người dẫn đầu còn cẩn thận khoác lên người chiếc áo choàng mỏng của Dương Quang. Mưu kế không thành, không phải lỗi của Tiên Sinh, nhưng Giang Sơn Bắc Du này vẫn cần những người như Tiên Sinh lo liệu. Mời Tiên Sinh ẩn nấp. Nói xong, hộ vệ tên Dương Tụng không do dự nữa, cùng ba người khác nhìn nhau một lúc rồi đi về một hướng khác. Dương Quang lão đảo đi theo một hộ vệ duy nhất còn lại, nhanh chóng chui vào bụi cỏ. Khi thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Đại Uyển Quan, khuôn mặt lập tức trở nên dứt khoát. Mưu kế không thành, hắn cũng có lỗi, nhưng xuất chinh không có công trạng, làm sao có mặt mũi quay về Bắc Du? Đại Uyển Quan, Đại Uyển Quan, trong thành còn có hàng binh, liệu còn một tia cơ hội nào không? Phía trước Đại Uyển Quan, Triêu Nghiệp đã giết đến đỏ cả mắt. Lúc này, dù là tù binh ra khỏi thành hay là những người thuộc khác, hắn cũng không còn quan tâm được nữa. Lần này đến lần khác, vẫn không làm gì được vị Trần Trung kia. Đã qua lâu như vậy, quân sư Dương Quan của hắn có lẽ đã tử trận rồi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nghiệp sắc mặt càng thêm u buồn. Không biết đã ác chiến bao lâu, sau khi thi thể chất thành một lớp, Chu Nghiệp mới nhận được một tin tức đáng sợ khác. Quân chi viện của Thục đã đến. Nói cách khác, quân sư Dương Quan đã không còn. Chu Nghiệp giọng nói trầm thống. Ta Chu Nghiệp không thể cứu được rồi. Vì bản thân không chiến thắng, vì quân sư Dương Quang đã tử trận, ngừng kích vệ, cùng ta giết sạch quân Thục. Trong trận địa, Chu Nghiệp càng thêm điên cuồng, sát khí càng tăng. Xung quanh hắn, mấy ngàn ngân kích vệ đang rơi vào thế khốn cùng, cũng theo đó quyết một trận sống mái. Phó tướng họ Tống ra khỏi thành, gầm lên từng tiếng, vây quét ngân kích vệ, thiêu hủy cờ hiệu. Ở bên cạnh không xa, Trần Trung, người vốn định nhân cơ hội giết trở lại Đại Uyển Quan, sau khi nghe tin quân chi viện đến, cũng một lần nữa bày trận, phối hợp với quân chi viện, vây quét đội ngân kích vệ cuối cùng này, xâm nhập vào lãnh thổ của quân địch, vốn là một nước cờ hiểm. Trần Trung có chút sợ hãi, lão Dương Quang đã dùng ba kế, may mà hắn đều không mắc lừa. Nếu không, người bị vây sẽ là quân Thục, nếu không, người bị vây sẽ là quân Thục. Thượng Quan Thuật cuối cùng cũng đến, tức giận đến muốn chửi thề. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, bên kia con dốc căn bản không có nhiều quân địch, mà hắn lại vô cớ bị chặn lại không ít thời gian. May mà ngân kích vệ không công phá được Trần Trung, nếu không hắn thật sự chết trăm lần cũng không đền được tội. Vây quét ngân kích vệ, giọng nói của Thượng Quan Thuật chưa kịp vang lên bao lâu, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, một trận mưa xuân không có lý do có lẽ sắp rơi xuống mảnh đất Lý Châu này. Trong bụi cây dưới con dốc, người hộ vệ duy nhất còn lại cầm đoản đao, giọng run rẩy: lão quân sư, ta làm sao có thể ra tay được? Trước mặt hắn, quân sư Dương Quang mái tóc vốn đã bạc trắng, nay đã bị cào sạch, ngay cả bộ râu nho nhã cũng bị cắt đi. Vị quân sư không ai sánh bằng của Bắc Du đã biến thành một người đầu trọc, nhưng bây giờ lão quân sư còn nói muốn rạch một vết sẹo dưới hốc mắt mới coi như thay đổi dung mạo. Nhìn hộ vệ trước mặt, lão Dương Quang im lặng không đáp. Tuổi đã cao, hắn không biết mình có chịu nổi không, nhưng bây giờ hắn đã không còn cơ hội. Hắn biết rõ điều dễ dàng nhất để người ta nhận ra chính là đôi mắt. Ba mưu đều bại, hắn đã không còn đường lui, chỉ còn một phán cược cuối cùng. Nếu thành công, có lẽ vẫn còn cơ hội. Trong cơn mưa, Dương Quang ngẩng khuôn mặt già nua, yếu ớt lên, nhìn hộ vệ trước mặt, ra tay đi. Ngân kích vệ. Chu Nghiệp ngẩng đầu, giọng nói ngày càng tuyệt vọng. Quân chi viện của Tây Thục gia nhập, vây công tứ phía, khiến cho mấy ngàn ngân kích vệ ngày càng rơi vào thế bị động. Điều khiến hắn tự trách nhất là không thể nhanh chóng công phá Trần Trung, không lập được công trạng gì. Lão quân sư Dương Quang bên kia chắc chắn giữ nhiều lành ít. Dù sao, đội quân chi viện của Tây Thục kia đã đột phá vòng vây của lão quân sư, đến được trước Đại Uyển Quan. Dưới hai tầng hận ý, Chu Nghiệp, người vốn đã quyết một trận sống mái, lại càng thêm điên cuồng. Hắn dẫn mấy ngàn ngân kích vệ không còn đường sống, liều mạng xông về phía quân Thục. Ở gần đó, một phó tướng Tây Thục vừa đào lên, giận dữ hét lớn: Chu Nghiệp, đầu hàng đi. Không ngờ, Chu Nghiệp đang tức giận đã dùng một đao chém chết hắn trong vũng máu. Nhìn thấy vậy, Trần Trung hiếp mắt lại, cấp báo, trinh sát cấp báo. Sau khi đường tin tức được thông suốt, mười mấy kỵ binh trinh sát men theo con đường dài, vội vã đến tiền tuyến. Từ một sắc mặt lo lắng, đợi trinh sát báo cáo xong tình hình ở hậu phương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngoài dự đoán của Đông Phương Kính, khi rơi vào thế yếu, Thường Thắng bên kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để phá vỡ thế trận. Nhưng cũng may, dù Dương Quang đích thân ra tay, cũng không thành công. Tên Dương Quang đó đã chết rồi sao? Thượng Quan Đường Chủ nói, khi truy đuổi đến cùng đường, những người đó đã vào một nhà kho rồi tự thiêu. Trong chốc lát, hắn cũng không thể phân biệt được. Từ một gật đầu, hậu phương đã yên ổn, bây giờ điều quan trọng nhất là công phá thân đồ quan. Bên phía tiểu quân sư, có nói gì không? Tiểu quân sư nói, sẽ tuân theo mệnh lệnh của chúa công, cẩn thận phối hợp. Nhưng, tiểu quân sư cũng nói, chúa công cần phải cẩn thận với Thường Thắng, nói không chừng vì cứu thân đồ quan, hắn sẽ bất chấp mọi giá. Hiểu rồi, ngươi về đi. Quay đầu, Từ Mục nhìn về phía cách đó không xa, tuy là một danh tướng của thiên hạ, nhưng bây giờ thân đồ quan đã cùng Đường Mạc Lộ, Mây Vàng đại quân, phong thủ theo cổ trận pháp, đã không thể chống đỡ được nữa, lại thêm sự thất bại của Dương Quan, hoàn toàn rơi vào thế tử. Dĩ nhiên, như lời Đông Phương Kính, thân đồ quan đối với Bắc Du vô cùng quan trọng, nói không chừng sẽ còn có một trận cứu viện. Nhưng trận chiến đầu xuân thắng lợi, cán cân đã dần nghiêng về phía Tây Thục. Lúc này, trong trận địa của Bắc Du, Thường Thắng, người cũng đã nhận được tin tức, trong ánh mắt đầy vẻ cay đắng. Vì cứu thân đồ quan, hắn đã nghĩ hết mọi cách, bất đắc dĩ là, dù là hướng Bắc hay là Dương Quan ở hướng Nam đều đã thất bại. Từ Thục Vương và Bá Nhân, hai người đó đã dốc hết sức lực muốn chém thân đồ quan tại đây. Ti xin Dương Quan đọc quân sư, đường tin tức đã thông, kỹ binh thuộc qua lại dày đặc, chúng ta không dám xâm nhập sâu, chỉ dò xét được đại khái. Ti xin Dương Quan có lẽ đã chết dưới tay người Thục, còn thống lĩnh ngân kích vệ Chu Nghiệp thề sống chết không hàng, gần như đã liều mạng đến cùng. Bên phía người Thục, dù là quân chi viện hay quân coi giữ của Trần Trung đều tổn thất nặng nề, ngay cả vị hiệp nhi quân thượng quan Thuật kia cũng đã bị thương nặng. Thường Thắng im lặng, dù bây giờ có như thế nào, bên phía Chu Nghiệp cũng không thể cứu viện kịp. Dương Quan một mình xâm nhập vốn là một nước cờ hiểm, một lúc lâu sau hắn mới thở dài một hơi. Ngân kích vệ của Nghiệp Châu, nói không chừng lần này thật sự bị tiêu diệt rồi. Bên phía quân sư Dương Quan, hãy tìm cách dò xét thêm, lấy thêm nhiều thông tin. Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy lão tiên sinh chưa chết. Tiểu quân sư, bên phía tướng quân thân đồ, nghe vậy, Thường Thắng nhắm mắt lại. Dù không muốn chấp nhận, nhưng trận chiến đầu xuân, giao chiến với Tây Thục, Bắc Du của ta, đã rơi vào thế yếu. Bên phía tướng quân thân đồ, ta tự có sắp xếp, vị danh tướng này của Bắc Du, có lẽ cần phải hy sinh. Bên cạnh, rất nhiều tướng quân không nghe rõ, nhưng như họ đều đã nghe được trong giọng nói của tiểu quân sư có một sự cô đơn đến cùng cực. Trong quân đội, giọng nói của Giải Du kích động, huynh trễ chống đỡ được nữa rồi. Xung quanh hắn, cổ trận pháp mà thân đồ quan bày ra đã không ngừng co lại, ngày càng nhỏ. Nghe lời của Giải Du, Úy Trì Định khuôn mặt lạnh lùng, chiến sự ở phía bắc bất lợi, phải lui về bản trận của thân đồ quan, nhưng bây giờ xem ra cũng như đã rơi vào thế tử. Dĩ nhiên, nếu chiến sự ở phía bắc lúc trước có thể thắng, biết đầu tướng quân thân đồ sẽ không phải lo bị giáp công. Úy Trì Định giọng đầy hối hận, chết tiệt, sớm biết như vậy nên cẩn thận hơn. Không bao lâu, một hộ vệ dưới trướng truyền đến một tin tức vô cùng xấu: Uất Trì tướng quân, Hồ Sâu tướng quân trúng tên rồi. Không lâu sau đó, Hồ Sâu, người trúng tên, được hộ vệ khiêng về, mình đầy máu, ho khan đau đớn. Chỉ ho một lúc, trong tiếng khóc của quân y, cuối cùng đã bất động. Giải Du kinh hãi chạy đến, huynh trưởng, hay là chúng ta hàng thục đi. Huynh trưởng, hay là chúng ta hàng thục đi. Nhị đệ, ngươi lại gần ta một chút, trốn vào trong trận khiên. Đúng rồi, ngươi vừa nói gì, ta không nghe rõ. Giải Du run rẩy, không đành lòng nhìn thi thể của Hồ Sâu nữa, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Huynh trưởng, không có gì. Vào trận, thân đồ quan mặt mày lạnh lùng vô cùng, liên tiếp bại lui, binh lính lần lượt bị thương, ngã xuống, đã khiến hắn hiểu rõ hơn, người thuộc quyết tâm phải giết hắn. Nếu phía bắc không mất, bên phía tiểu quân sư có lẽ còn có thể phối hợp. Nhưng bây giờ, thân đồ quan cắn răng, hắn không sợ chết, ngay cả em họ thân đồ Liên cũng đã chết trong trận. Hắn lo lắng là danh tiếng của dòng họ thân đồ, nếu hắn chết đi, không còn người chống đỡ, chỉ sợ gia tộc sẽ dần suy tàn. Ban đầu từ Đông Lai đến Bắc Du, một lý do lớn là hắn muốn để dòng họ thân đồ trở thành một thế gia đại tộc. Thân đồ tướng quân, hộ bộ của Tây Thục lại đến rồi. Hộ bộ của Tây Thục là lính khiêm nỏ, để lính đeo khi chặn trước, chuẩn bị chém giết. Dù ra lệnh, nhưng giọng nói của thân đồ quan vẫn cay đắng vô cùng. Sau khi mại mễ quân lui về, đội quân hổ bộ của Tây Thục kia, dù quân số không nhiều, nhưng vô cùng khôn khéo, nhiều lần nhân cơ hội, xé rách hàng phòng thủ của cổ trận. Ngẩng mặt lên trời, thân đồ quan trong ánh mắt lộ ra tia tuyệt vọng đầu tiên. Bên phía tiểu quân sư của hắn, không thể đến cứu viện, Bả Nhân và Từ Thục Vương, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn có chút không hiểu, Bắc Du trước đó còn có ưu thế, chỉ một lúc sau lại đột nhiên bị người ta kiểm soát khắp nơi. Vậy giết Bắc Du thần đồ quan, bốn phương tám hướng đều là cờ hiệu của Tây Thục. Vô số tiếng gầm thét cùng lúc vang lên, vô số binh lính thuộc vây công. Vì thế trận đó, hàng phòng thủ của người Bắc Du phía trước đã ngày càng co lại. Đoạt lúc các pho tướng cưỡi ngựa chỉ huy quân thuộc đang hừng hực sĩ khí, hóa thành từng ngọn trường thương đâm về phía phương trận của người Bắc Du. Cách đó không xa, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn bằng gỗ, không hề có chút đắc ý nào, bình tĩnh cất giữ thông tin, rồi im lặng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía trước. Công phá Bắc Du bắt đầu từ việc chém thân đồ quan. Vị danh tướng của cả thế giới này vừa chết, trong thời gian ngắn, sĩ khí của Bắc Du chắc chắn sẽ xuống đến điểm đóng băng. Nói không chừng, còn có thể nhân cơ hội chiếm lấy cả Ly Châu. Nếu như vậy, đợi đến giữa năm sẽ có thể phối hợp tốt hơn với thuyền bè, hoàn toàn làm rối loạn nội địa của Bắc Du. Từ một đứng trước gió, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên, dưới sự nỗ lực của người Thục, cho đến bây giờ, đã hình thành thế vây giết từ ba mặt. Hơn nữa, ở phía nam, Dương Quang, người định dùng nước cờ hiểm, cũng đã thất bại. Thường thắng, không có thế đối đầu, trong thời gian ngắn, cũng không thể đột phá hàng phòng thủ của quân Thục để đến hội quân với thân đồ quan. Chém được thân đồ quan, đã ở ngay trước mắt. Truyền lệnh quân hậu bị theo vào trận, không tiếc mọi giá giết chết thân đồ quan. Từ một biết rõ, thân đồ quan đối với Bắc Du và đối với Tây Thục có ý nghĩa như thế nào. Nói một cách nghiêm túc, uy vọng của thân đồ quan chỉ thấp hơn Thường Tứ Lang và Thường Thắng. Người như vậy, chắc chắn là một trở ngại lớn trong cuộc tranh giành của Tây Thục. Truyền lệnh xong, Từ Mục mới thở phào một hơi. Đại phá thân đồ quan chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu không có gì sai sót bên phía Bắc Du, bên phía Thường Thắng, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Như lời Đông Phương Kính, thân đồ quan vừa chết, chiến thắng lần này của Tây Thục không thể nói là không lớn. Chúa công, lính nghe vó ngựa bắn tên hiệu, Từ Mục kinh hãi. Lính nghe vó ngựa, sau khi chiếm được ưu thế, hắn đã cố ý bố trí lính nghe vó ngựa ở những nơi cách xa chiến trường, để đề phòng kỵ binh Bắc Du bất ngờ tấn công. Nhưng bây giờ, lính nghe vó ngựa lại bắn tên hiệu. Nói cách khác, có kỵ binh đang đến gần chiến trường. Chúa công, tên hiệu ở phía đông bắc, Từ Mục mặt mày trầm xuống, cực đầu. Như hắn đã nghĩ, dù Dương Quan thất bại, nhưng dù là Thường Thắng hay là Thường Tứ Lang cũng sẽ không ngồi nhìn thân đồ quan tử trận. Chắc chắn sẽ tìm mọi cách cứu vị danh tướng này về Bắc Du. Đạp đạp trước gió, một bóng người khoác áo choàng im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều sắp lặn. Xung quanh hắn là vô số kỵ binh và bộ binh. Thống lĩnh cung kỵ Trúc Tử Vinh ghìm ngựa đuổi tới, nhìn bóng người đang lao tới, giọng nói ngưng trọng. Chúa công, đã sắp đến rồi. Bóng người thu lại ánh mắt, quay đầu lại. Khi hoàng hôn chiếu đỏ rực khuôn mặt, một gương mặt tuấn lãng, góc cạnh mới dần hiện rõ. Người được Trúc Tử Vinh gọi là Chúa công trong thiên hạ chỉ có một người, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường. Lúc này, Thường Tiểu Đường trâu mày, một tay buông xuống, cầm bên hông treo cây thương bạc sáng bằng gỗ hoa lê. Tiền tuyến cấp báo, Thường Thắng báo tin tình hình chiến sự không tốt, thân đồ quan hoàn toàn rơi vào nguy hiểm. Đợi quân chi viện của Bắc Du đến, không chút do dự, Thường Tứ Lang nhanh chóng dẫn quân xuất chinh. Mục đích lớn nhất lần này, dù không thể công phá Tây Thục, cũng phải tìm mọi cách cứu thân đồ quan ra. Trúc Tử Vinh nói, Chúa công, người Thục sau khi chiếm được phía Bắc đã tầng tầng vây quanh, ngay cả bên phía tiểu quân sư trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá. Quân sư Dương Quan ở phía nam nghe nói kỳ kế không thành. Thường Tứ Lang nói, Từ Thục Vương đánh trận thích nhất xoay chuyển càn khôn, lại thêm vị Đông Phương tiểu tiên sinh kia, hai người này đều là những mưu sĩ của cả thế gian, hợp sức lại càng mạnh. Chúa công, hay là phối hợp với bên phía tiểu quân sư tấn công mạnh vào quân Thục chặn đường. Thường Tứ Lang lắc đầu, như vậy tốn thời gian quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Ngược lại, chỉ cần từ một hướng khác giành được ưu thế, bên phía Thường Thắng sẽ dễ dàng phối hợp hơn. Ý của chúa công là đánh tan ưu thế của người Thục bắt đầu từ phía bắc. Ta biết như vậy chắc chắn sẽ khó khăn chồng chất, nhưng tướng quân thân đồ quan của Bắc Du đã nguy cấp như vậy. Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, nói một cách nghiêm túc, như lời hắn đã nói lúc trước, cả đời này đều không muốn đánh trận với vị tiểu đông gia kia. Nhưng địa vị của mỗi người khác nhau, phía sau là giang sơn, dân chúng và các thế gia đã định trước, chỉ có một người đi đến cuối cùng. Đời này không chết, đợi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ lại cùng nhau uống rượu trò chuyện. Truyền lệnh, hãy để người Thục nghe tin đã sợ mất mật, viên quân tinh nhuệ của Bắc Du đã đến chiến trường. Giết huynh trưởng hả? Lúc trước ý của ta là để bảo toàn tính mạng. Trước tiền hàng thục, giữa tiếng ồn ào, Úy Trì Định không nghe rõ lời của em trai mình, ngược lại hét lớn lên: "Nhị đệ, viện quân của Bắc Du đã đến. Tin tức chúa công thường Tiểu Đường dẫn viện quân đến đã được truyền tới." Giải Du thay đổi sắc mặt, thành một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, cũng cao giọng nói: "Tốt, ta muốn cùng huynh trưởng ra sức giết địch. Bày trận viện quân của Bắc Du đã đến." Ở trung tâm trận địa, Thân Độ Quan nghe thấy tin tức, sắc mặt cũng kích động, vốn tưởng rằng đã rơi vào thế tử, nhưng không ngờ chủ công của hắn lại đích thân dẫn đại quân đến cứu viện. Ân nghĩa này khiến hắn chỉ cảm thấy không thể báo đáp, hay là tạm thời giữ lấy tính mạng, sau này vì Bắc Du mà mở mang bờ cõi. Tướng quân Thân Đồ bên phía tiểu quân sư cũng đã tăng thêm quân số, toàn lực tấn công quân Thục. Thân Đồ Quan thở phào một hơi: "Tiểu quân sư chắc chắn là đang phối hợp với chúa công, chúng ta cũng đừng để bị tụt lại phía sau. Các vị đồng đội hãy cùng ta đột phá vòng vây của người Thục." Hống, Thường Tứ Lang đích thân dẫn viện quân đến, lập tức khơi dậy sĩ khí. Vô số tướng sĩ Bắc Du một lần nữa lấy lại dũng khí, đi theo Thân Đồ Quan, men theo cơ hội, chuẩn bị đột phá vòng vây. Ở một hướng khác, nghe tin Thường Tứ Lang sắp đến, Từ Mục mặt mày thở dài. Lúc trước, tin tức từ lính nghe vó ngựa đã mơ hồ cho thấy điều này. Là Bắc Du Vương, Thường Tứ Lang chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Thân Đồ Quan chết trên sa trường. Thời gian cũng không ngắn, nếu là tướng quân Bắc Du khác có lẽ đã bị giết chết trong trận. Chỉ có thiên hạ danh tướng Thân Đồ Quan dựa vào cổ trận pháp đã chặn đứng hết đợt giáp công này đến đợt giáp công khác. Từ Một quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kính. Trong trận, Đông Phương Kính sắc mặt ngưng trọng, nhất thời rơi vào trầm tư. Bên cạnh Triệu Đống, giọng nói đầy tiếc nuối: "Tiểu quân sư, Thân Đồ Quan sắp không chống đỡ được nữa rồi, tốn bao nhiêu công sức sắp sửa chém được hắn, lại đúng lúc này có tin Bắc Du Vương thần chinh đến chi viện. Tiểu quân sư, Bắc Du Vương từ phía bắc đến, Tây Thục của ta ở phía bắc đến, Tây Thục của ta ở phía bắc đang chiếm ưu thế, chỉ cần chặn lại một lúc nữa." Đông Phương Kính lắc đầu: "Không ổn, bên phía Thường Thắng cũng đã bắt đầu liều mạng công trận. Nếu đã cùng đường mạt lộ, ta có lẽ sẽ khuyên chúa công liều một phen nữa. Nhưng ngươi cũng biết Tây Thục và Bắc Du khác nhau, có thể thua một trận nhỏ, nhưng không thể thua một trận lớn. Nếu thua trận Tây Thục trong cuộc tranh giành sau này, sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động." Về chuyện thuyền bè giữa năm, Đông Phương Kính không hề tiết lộ. Vào thời điểm này, hắn cũng không muốn tiếp tục liều mạng với Bắc Du. Nói một cách đơn giản, Tây Thục không thể chịu đựng được nữa. Vì chém Thân Đồ Quan, lần này đã tổn thất quá nhiều người. Đông Phương Kính ngẩng mặt lên trời, yếu ớt thở dài: "Tam Nhi, trong thời gian nhanh nhất thì ta đưa một phong thư cho chúa công, tâm nguyện chém Thân Đồ Quan cuối cùng không thể thực hiện được. Trận chiến đầu xuân ở Lý Châu, nói chung Tây Thục chỉ thắng được một trận nhỏ, như vậy cũng tốt. Đối với những thế lực phụ thuộc, những đồng đội đã tử trận cũng coi như có một lời giải thích. Bắc Du Vương văn võ song toàn, đích thân dẫn đại quân đến chi viện. Với bố cục hiện tại của Tây Thục, chết cũng vô ích. Cơ hội chiến đấu thực sự có lẽ chỉ có thể để đến giữa năm." Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.